Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 4 bộ truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua giọng đọc của Totoro-chan. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 24. Tứ tiểu thư khiêu khích, Di Nương bắt đầu nghi ngờ. Bùi Trư Thành nhìn bộ dáng sợ hãi và hổ thẹn của Trương Vân thì thở dài, đỡ bà ta đứng lên, ôn nhu nói: "Ta còn không biết tính tình của nàng sao? Việc này không liên quan tới nàng, đừng nói cái gì mà nắm quyền quản phủ. Nàng xem, cả nhà này ai có khả năng thay thế nàng đâu?" Ông phiền não nói: "Trước kia Dung Nhi hồn nhiên ngây thơ, ai ai cũng thích. Tại sao lần này ta hồi kinh, nó lại trở thành như vậy, còn dám dùng những thủ đoạn kia để đối phó với ca nhi?" Bùi Nguyên Ca khuyên nhủ: "Chỉ sợ là có người bên cạnh suối bẩy." "Nàng ta là muốn trừ bỏ tầm phúc của Dung Nhi sao?" Trương Vân quýnh lên vội nói: "Hạ nhân thì biết cái gì chứ, nô tỳ nghĩ là giáo tập tiên sinh trong phủ, ngay cả tứ tiểu thư bọn họ cũng dám ức hiếp, huống chi là Dung Nhi. Ai mà biết được bọn họ làm gương cho Dung Nhi cái gì. Vẫn là lỗi của nô tỳ, mời thầy không tốt, nô tỳ cam nguyện chịu phạt." "Ngay cả ta còn bị che mắt, huống chi là nàng." Bùi Chư Thành phẫn nộ nói: "Những người dơ bẩn như vậy dám dạy bậy bạ cho con gái của ta, tuyệt đối không thể tha nhẹ. Đánh 20 đại bản đuổi ra khỏi phủ, còn nha hoàn bà tử của Thái Vi Viện cũng đều phải chịu phạt." Ông tức giận không thể nào phát tiết, đập mạnh tay lên mặt bàn, choang một tiếng, 10 ngón tay đầm đìa máu tươi. Thấy trong mắt Trương Vân lộ ra đau lòng, ông cũng dịu dàng đi rất nhiều: "Các người ra ngoài hết đi, để ta yên tĩnh một lát." Tuy đổ hết lỗi lên người khác, nhưng nữ nhi mình luôn yêu thương làm ra loại chuyện này, người làm cha sao có thể không đau lòng. Bùi Chư Thành vất tay ôm chán, sắc mặt mệt mỏi, tinh thần sa sút. Trương Vân đang muốn đi xử lý chuyện giáo tập tiên sinh bỗng nhiên bị gọi lại: "Trương Di Nương, ta nghĩ bà yêu thương tam tỷ, thật không ngờ cũng đánh không chút nương tay." Bùi Nguyên Ca mỉm cười nói: "Di Nương không hổ là người quản phủ nhiều năm, chắc hẳn đánh người quen tay nên mới xuống tay tàn nhẫn như vậy mà cũng không sao. Không như ta, da thịt non mềm, mới tắt nhẹ hai cái mà đến giờ tay vẫn còn đau." Nàng giả bộ vẫy vẫy tay cười nói: "Không biết bí quyết đánh người này, Di Nương có chịu dạy cho ta một chút hay không?" Con người của Trương Vân co rút mạnh, tức giận nói: "Ngươi!" Xưa nay Bùi Nguyên Dung rất được bà ta yêu thương, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám động. Hôm nay nó gây ra đại họa, rơi vào đường cùng, vì cứu con nên bà ta mới ra tay, tìm đau vô cùng. Hiện tại bị người trước mặt khiêu khích, mà người này lại là Bùi Nguyên Ca. Nàng ta còn trắng trợn nhận mình đánh hai bà tay ấy, sự khiêu khích không hề nhẹ như vậy. Trương Vân chưa từng trải qua nên tức giận giơ tay lên, nhưng nghĩ đến Bùi Chư Thành yêu thương nữ nhi này, lại cố gắng nhịn xuống cục tức trong lòng, đến mức lồng ngực nghẹn ứ khó chịu như muốn hộc máu. "Di Nương dừng tay là đúng đấy, dù sao ta cũng là con gái của phụ thân, cho dù ta thất sủng thế nào, phụ thân cũng sẽ không bỏ mặc ta. Nhưng mà Di Nương chỉ là thiếp thất của phụ thân thôi, nếu không có phụ thân che chở, chỉ sợ..." Bùi Nguyên Ca cười ung dung, biết mình đang kích thích Trương Vân. "Nói thật ra, ta cảm thấy vẻ mặt như vậy thích hợp với Di Nương hơn là bộ dáng nhu nhược khóc sướt mướt. Ít ra cả người ta cũng sẽ không bị nổi da gà." Trương Vân nắm chặt 10 ngón tay, móng tay thon dài đâm mạnh vào lòng bàn tay. "Quả nhiên là người hãm hại Dung Nhi. Cũng đều là học từ Di Nương thôi. So với bản lĩnh đổi trắng thay đen của Di Nương thì ta còn kém xa." Bùi Nguyên Ca thản nhiên cười nói. Nàng cười sáng lặn. Trương Vân lại càng phẫn nộ, nhưng không thể phát tác. Bà ta chỉ trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Ca bằng ánh mắt ngoan độc, nghiến răng quay đầu bước đi. Trở về Tứ Đức Viện, rốt cuộc Trương Vân cũng không nhịn nổi, ném lung tung đồ đạc trong phòng. Rất lâu sau, trong phòng mới chuyển ra giọng nói gọi Vương Ma Ma vào. Trên mặt đất đầy mảnh vỡ, cơn giận của Trương Vân vẫn chưa tiêu tán, mặt mũi dữ tợn. "À, tiểu tiện nhân kia, nó dám ngang nhiên khiêu khích ta như vậy, nó dám..." Nhắc tới lại thấy bừng bừng phẫn nộ, bà ta bắt đầu lấy bình hoa màu hồng nhạt ném vào tường. Lúc ấy, Vương Ma Ma cách đó không xa, Bùi Nguyên Ca cũng không hề kiêng dè bà ta. Bởi vậy Vương Ma Ma cũng nghe rất rõ ràng. Những năm gần đây, Tĩnh Xu Trai bị Di Nương nắm giữ trong lòng bàn tay, tứ tiểu thư căn bản chỉ như con rối gỗ, sao có thể... Sau lần tứ tiểu thư bệnh nặng, dường như thay đổi thành một người khác. Di Nương, người nghĩ có phải trước kia nàng ta giả bộ để gạt chúng ta hay không? 10 năm trước, nó mới có 3 tuổi. Nếu tiểu cô nương 3 tuổi đã có thể lừa gạt toàn bộ Tĩnh Xu Trai, còn có cả ta và ngươi, trừ phi nó là yêu tinh. Trương Vân quả quyết phủ nhận, bỗng nhiên trong đầu tỉnh táo lại, trầm ngâm nói. Nhưng thật ra ngươi nói, một người thay đổi, có thể nàng ta căn bản không phải là Bùi Nguyên Ca hay không? Vương Ma Ma không cho là đúng. Nàng ta không phải Bùi Nguyên Ca, vậy thì nàng ta có thể là ai được? Đường đường tứ tiểu thư Bùi phủ còn có thể bị người ta đánh cháo sao? Vì sao không thể? Trương Vân càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Có lẽ chuyện từ hôn là Bùi Nguyên Ca bị đả kích quá lớn mà tức chết. Có người thừa dịp cơ hội này đưa Bùi Nguyên Ca giả vào nhằm gây khó dễ cho chúng ta để thuận tiện tranh thủ tình cảm. Trước kia Bùi Nguyên Ca như thế nào, người khác không biết, ta và ngươi còn không biết sao? Nếu nó có thủ đoạn như hiện tại thì heo nái cũng biết leo cây. Giờ suy nghĩ lại, mỗi việc nó làm, chuyện nào cũng là nhắm vào ta. Nhưng mà nó lại lên kế hoạch muốn Tử Uyển, nhà hoàn của Kim Gia Viện. Chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Bùi Nguyên Ca vẫn cho rằng Minh Cẩm bị Thư Tuyết Ngọc hại chết như nước với lửa với Kiềm Gia Viện. Sao có thể hao phí tâm tư muốn nhà hoàn của Kiềm Gia Viện đây? Từ phân tích của Trương Vân, Vương Ma Ma cũng bắt đầu dao động. Vậy ý của Di Nương là Thư Tuyết Ngọc đang giở trò sao? Bà ta là chính thê, cũng từng quản lý Bùi phủ, có nhân mạch tâm phúc thì chẳng có gì là lạ. Đám người Tĩnh Xu Trai kia lại không quan tâm Bùi Nguyên Ca, muốn thừa dịp Bùi Nguyên Ca bị bệnh mà hành động thì rất dễ dàng. Thư Tuyết Ngọc nhân cơ hội này đánh cháo người, trước tiên trừ bỏ Quế Mama, bởi vì bà ta quen với Bùi Nguyên Ca nhất, chỉ sợ không thể gạt được. Trương Vân tiếp tục nói, về phần lão gia, hàng năm ông đều ở bên ngoài, cũng không biết chuyện của Bùi Nguyên Ca, mà Bùi Nguyên Ca động thủ với Quế Mama, không còn ai biết được bộ dáng thực sự của nàng ta. Chỉ cần tìm được người giống Minh Cẩm, giả trang vài ngày, rồi sẽ tìm cơ hội thích hợp giống như hôm nay. Lão gia chắc chắn sẽ không hoài nghi nữ nhi này là giả. Dựa vào quan hệ của Minh Cẩm và Thư Tuyết Ngọc, thì tìm người giống Minh Cẩm là chuyện không hề khó. Cuối cùng Vương Ma Ma cũng bị tác động phân tích nói, nếu nói là vậy, sau ngày ấy, chẳng định là hai người bọn họ sẽ liên lạc. Đúng lúc này, đại nha hoàn Hỉ Ngôn tiến vào nói, Di Nương, vừa rồi người của Tĩnh Xu Trai đến nói, tứ tiểu thư mang theo Tử Uyển đến Kiêm Gia Viện. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong ánh mắt của đối phương. Chẳng lẽ bọn họ thực sự đoán đúng? Trương Vân đập bàn, Vương Ma Ma, ngươi lập tức đi tìm Quế Ma Ma hỏi cho rõ ràng khi Bùi Nguyên Ca bệnh nặng và mọi hành động của Tĩnh Xu Trai, xem có chỗ nào khả nghi hay không. Còn có nhà hoàn Tử Uyển kia nữa, Bùi Nguyên Ca cầu xin cho nàng ta bên cạnh mình, nhất định là có nguyên nhân. Chương 25, liên thủ. Kiêm Gia Viện vốn là chủ viện của Bùi phủ, cách Đồng Trạch Viện không xa lắm. 3 gian chính đường, trái phải có 5 gian nhà kề, hành lang đình viện rộng lớn, trồng mấy khóm trúc xanh, sân trước bày nhiều chậu hoa, tường trắng ngói đen, trúc xanh hoa nở vô cùng tao nhã. Nhưng mà nơi đây bị đóng cửa 10 năm, không có người qua lại. Mặc dù cây cối và hoa sum suê, nhưng lại luôn mang theo vẻ tịch mịch vắng vẻ, thê lương lạnh lẽo. Trúc xanh như ngọc, một dáng người mảnh khảnh đang khom người cắt tỉa cành hoa, phong thái yêu nhã. Đột nhiên người đó cảm nhận được sự khác thường, bèn xoay người lại. Nhìn thấy thiếu nữ mặt mày rạng rỡ đứng yên ngoài cửa, Thư Tuyết Ngọc sửng sốt, dùng nhàn tương tự nhau, nên không khó để bà nhận ra người ấy. Cây kéo trong tay rơi bụp xuống đất. Trong phòng, đại nha hoàn Bạch Sương bị dọa sợ, vội vàng chạy ra kiểm tra. Nàng nhìn thấy Bùi Nguyên Ca thì cũng ngẩn người. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên một chút ánh sáng, giọng Thư Tuyết Ngọc run run. Ngươi là Nguyên Ca? 10 năm giam cầm, cuối cùng nàng cũng học được cách che giấu cảm xúc, nên nhanh chóng chỉnh lại. Nếu đã tới rồi thì vào trong ngồi đi. Nói xong, bà phân phó Bạch Sương và nhóm tiểu nha hoàn, hai người không vào nhà mà ngồi ở bàn trà bằng gỗ lim trong rừng trúc.

bọn họ sẽ theo lời dặn dò của ngươi. Chồng cháp có chút bạc vụn, ngươi không cần từ chối. Chỗ này đối với ta không phải gì nhiều. Tuy Kiêm gia viện bị cấm túc, nhưng chi phí ăn mặc cũng không thiếu. Của hồi môn và cửa hàng hồi môn của ta đều vẫn còn. Bà ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Muốn dùng người thì phải có tiền. Ngươi tuy là tiểu thư nhưng ở phương diện tiền bạc cũng có nhiều điều bất tiện, nên cầm chỗ này dùng đi. Về phần chuyện giáo tộc tiên sinh mà ngươi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, bao giờ có tin tức sẽ lập tức thông báo ngay cho ngươi. Bên kia, trong Tứ Đức viện, Vương Mama mang tin tức về cho Trương Vân. Quế Mama nói, khi Bùi Nguyên Ca bệnh nặng, có lần nửa đêm bà ta thấy thấp thoáng có bóng người ra vào phòng ngủ của Bùi Nguyên Ca, mà người kia lại hơi giống với Tử Uyển. Còn nữa, Tử Uyển kia là tiểu nha hoàn của Minh Cẩm lúc còn sống, từng hầu hạ Bùi Nguyên Ca 4 năm. Có lẽ bọn họ cần người hiểu rõ mọi chuyện của Bùi Nguyên Ca bên người để tránh lộ ra sơ hở. Sau khi biết chuyện đó, Vương Mama cũng dần dần cảm thấy Bùi Nguyên Ca hiện tại là giả. Vậy thì đúng rồi. Trong đôi mắt Trương Vân chợt hiện lên tia sáng, càng thêm chắc chắn trong lòng, Bùi Nguyên Ca này tuyệt đối có vấn đề. Chương 26. Nam cặn bã bụng dạ hẹp hòi cố ý khiêu khích. Tiên sinh dạy học bị đuổi ra khỏi phủ, nha hoàn bà tử của Thải Vi Viên bị phạt, chuyện trộm thơ coi như chấm dứt. Còn Bùi Nguyên Dung, nghe nói đêm đó bị trượt chân rơi xuống nước, lúc được cứu lên người ướt sũng tính mạng còn một nửa, được đưa về Thải Vi Viên, khó khăn lắm mới cứu tỉnh. Ông Bùi Chư Thành nhận sai, thừa nhận bị tiên sinh dạy hư. Tình trạng thê thảm như vậy rốt cục đã đả động lòng Bùi Chư Thành. Ông chỉ trách cứ nghiêm khắc một chút rồi phạt đánh 20 gậy. Tội danh nói xấu đích nữ mà được bỏ qua nhẹ nhàng như vậy, thủ đoạn của Trương Vân quả nhiên rất lợi hại. Bùi Nguyên Ca sớm đã đoán được kết quả này, dù sao Bùi Nguyên Dung cũng là nữ nhi phụ thân yêu thương. Nàng thầm thở dài, chuyện báo thù không cần gấp, phải từ từ. Nàng bắt tay nghiên cứu danh sách mà Thư Tuyết Ngọc đưa cho nàng, phải dò xét trước, không thể tùy tùy tiện tiện lấy ngọc bội đi tìm người. Người trong phủ thì không sao, nhưng người ở ngoài phủ thì nàng phải ra ngoài một chuyến mới được. Cho nên ngày hôm đó, Bùi Nguyên Ca mang theo Tử Uyển ra phủ. Vừa mới đi tới cửa thì gặp ngay Bùi Nguyên Dung, mặc váy áo đỏ chót thêu kim tuyến, ăn mặc tươi đẹp, nhưng cũng không che giấu được sắc mặt tái nhợt. Nàng ta nhìn thấy Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt hiện lên một chút oán hận, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Trương Vân nên vẫn cố nặn ra nụ cười, miễn cưỡng nói, tứ muội muốn đi đâu vậy? Bùi Nguyên Ca mỉm cười, tam tỷ đã khỏe chưa? Ta thấy thời tiết tốt nên muốn ra phủ đi dạo. Ra phủ? Bùi Nguyên Dung cứ nghĩ bắt được nhược điểm, ngoài cười nhưng trong không cười. Tứ muội, ngươi là tiểu thư Bùi phủ chứ không phải nữ tử thanh lâu, sao có thể tùy ý xuất đầu lộ diện trên đường được? Đây không phải là làm mất hết mặt mũi Bùi phủ sao? Nếu chuyển ra ngoài, ngay cả phụ thân cũng sẽ bị người người chỉ trích không biết dạy con. Ông vừa mới tiếp nhận chức vụ hình bộ thượng thư, sao tứ muội có thể tạo thêm phiền phức cho phụ thân lúc này? Quả nhiên là không mẹ dạy dỗ, không hiểu quy củ mà. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca mê hoặc, tam tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi xuất môn không mang duy mạo, không cưỡi xe ngựa mà công khai xuất đầu lộ diện sao? Nữ tử mang theo duy mạo, che mất dung nhan, lại ở trong xe ngựa, gọi gì là xuất đầu lộ diện chứ? Lời này giống như nghi ngờ trước đây, Bùi Nguyên Dung ra đường không tuân thủ quy củ, người thực sự bị mất mặt là nàng ta mới phải. Bùi Nguyên Dung bị nghẹn, không nói được thành lời, suy nghĩ một chút lại nói, tứ muội muốn xuất môn, vậy có được di nương cho phép chưa? Dù sao bây giờ Bùi phủ cũng do di nương quản lý, tứ muội không nói một tiếng, sợ rằng là không hợp quy củ. Muốn di nương cho phép nàng ra phủ sao? Đừng mơ. Bùi Nguyên Ca vẫn bình tĩnh như thường. Phụ thân từng đặc biệt cho phép ta, nói không có gì làm thì có thể ra ngoài đi dạo, cho dù là nữ nhi cũng nên mở mang tầm mắt, nâng cao hiểu biết, chứ đừng học một số người bị ổi khốn nạn, kiến thức hạn hẹp, làm việc ti tiện không ra thể thống gì, đó mới thực sự là làm mất mặt Bùi phủ. Lời này cho thấy nàng gia phủ đã được Bùi Chư Thành đặc biệt cho phép, không cần thông báo cho Trương Vân. Tiếp theo chính là chỉ trích Bùi Nguyên Dung lúc trước làm việc bẩn thỉu đê tiện. Mỗi lời nàng nói ra đều rất cẩn thận, không sợ bị người khác tìm ra được nhược điểm. Cuối cùng, nàng còn cố tỏ ra ý vẻ nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ tam tỷ không được phụ thân đặc biệt cho phép sao? Ai nha, ta quên mất, tam tỷ mới bị phụ thân trách phạt, chẳng trách không được như vậy. Nhưng mà tam tỷ không cần lo lắng, chỉ cần về sau ngươi tân thủ bổn phận, không gây chuyện nữa, thì một ngày nào đó cũng sẽ được phụ thân đặc biệt cho phép sống ta đây. Đây chính là ngang nhiên khoe khoang và khiêu khích. Từ trước tới nay đều là nàng ta khoe khoang trước mặt Bùi Nguyên Ca. Từ khi nào tình thế lại đảo ngược như vậy chứ? Bùi Nguyên Dung tức đến muốn nổ ngực. Nhưng mà nàng ta cũng không đắc ý được mấy ngày. Chính miệng Trương Vân đã đáp ứng trong ngày thọ yến của phụ thân chắc chắn sẽ khiến cho Bùi Nguyên Ca mất hết danh dự, không ngóc đầu lên nổi, giúp cho mình xả giận. Nhìn bóng dáng Bùi Nguyên Ca rời đi, trên mặt Bùi Nguyên Dung chậm rãi lộ ra ý cười oán độc. Chuyện nàng xuất phủ, khẳng định Trương Vân cũng nhận được tin tức. Vì Bùi Nguyên Ca không phát hiện ra điều gì dị thường, nên thấy mấy cửa tiệm liền bước vào. Đúng lúc muốn gặp người của Thư Thuyết Ngọc, nên trước tiên phải tiếp xúc với họ, sau mới quyết định. Nhưng mà, nhìn thấy tên cửa tiệm, trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm nghi hoặc. Đến cuối cùng dường như ngây ngẩn cả người, cửa tiệm này nàng rất quen thuộc. Hơn một nửa đều là của hồi môn kiếp trước của nàng, mà của hồi môn đó là Trương Vân cho nàng. Nói rằng đó là tâm ý của bà ta. Nói cách khác, những cửa tiệm này đều trên danh nghĩa của Trương Vân, mà hiện tại người của Thư Tuyết Ngọc lại ở trong cửa tiệm của Trương Vân. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Bụng đầy tâm sự, Bùi Nguyên Ca bước vào một cửa tiệm ngọc khí theo quán tính. Nàng tùy ý liếc vài cái, đang định rời đi thì bỗng nhiên ánh mắt dừng trên một khối ngọc bội màu đỏ thẫm. Màu sắc ngọc thạch sáng lóa, hoa văn cân xứng, nếu làm thành con dấu nhất định trầm ổn mà lại lịch sự tao nhã. Sắp đến sinh thần của phụ thân, dùng nó làm quả thọ lễ cũng không tệ. Thấy Bùi Nguyên Ca khí độ bất phàm, cử chỉ cao quý, trưởng quầy không dám chậm trễ, niềm nở nói: "Cô nương rất có mắt nhìn, khối huyết thạch này ở kinh thành cũng coi như trung thượng phẩm, giá khoảng 500 lượng." 500 lượng, giá cũng rất hợp lý. Bùi Nguyên Ca gật đầu, chuẩn bị báo danh hào Bùi phủ thì bỗng nhiên vẻm gấm sau quầy vén lên, nam tử mặc y phục quý giá xuất hiện, hai người đối mặt nhau đều ngẩn ra. Người này đội kim tử quan, thân mặc áo bào gắn bảo thạch, cả người kim tôn ngọc quý, an chắc nhiên, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tuy Bùi Nguyên Ca mang duy mạo, nhưng an chắc nhiên cũng nhận ra nàng, sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt dừng ở khối huyết thạch trên tay nàng, lông mày nhếch lên. Muốn mua khối huyết thạch này sao? Được, 1000 lượng. Đừng nói hắn đột nhiên tăng giá gấp đôi, mà đây còn là cửa tiệm của Trấn Quốc Hầu Phủ. Bùi Nguyên Ca không có ý định mua, xoay người rời đi. Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Bùi Nguyên Ca, ngươi hẳn rất rõ tình cảnh của Bùi Phủ. Không có tiền thì đừng phô bày giàu sang. Nơi này là ngọc khí thượng cấp, một khối ngọc bất kỳ cũng vài trăm lượng, ngươi mua nổi sao? An chắc nhiên cố ý lớn tiếng, không chỉ khách trong cửa tiệm mà ngay cả người đi đường bên ngoài cũng bị chú ý, ồn ào thò đầu vào nhìn. Hắn cho rằng Bùi Chư Thành làm tướng quân nhiều năm như vậy, ngay cả tước vị cũng không có, đủ thấy được ông ta kém cỏi như nào. Phủ đệ như vậy tuyệt đối sẽ không cho một nữ nhi lấy ngàn lượng mua ngọc thạch. Như vậy, hắn có thể tùy ý nhục mạ nói xấu, cũng khiến Bùi Phủ mất mặt. Đương nhiên, nếu muốn mua để khoe danh tiếng, hắn kiếm thêm 500 lượng bạc không nói, khẳng định Bùi Phủ càng thêm họa vô đơn chí, mà Bùi Nguyên Ca là đầu sỏ gây nên, tất cả lại càng không được sống tốt. Chương 27. Tứ tiểu thư trừng trị nam cặn bã. Hai khắc trôi qua, ngân lượng vẫn chưa được đưa tới, An Trác Nhiên thỉnh thoảng lại nhếch môi cười trào phúng. Đúng lúc này, Tự Uyển ra ngoài rốt cuộc đã trở về, nói nhỏ vào tai Bùi Nguyên Ca. Nàng quay đầu, trong mắt lóe lên chút xạo hoạt. An Thế Tử, tiền đã đưa tới, ngươi muốn kiểm tra không? Tránh lại thiếu tiền. Ta đương nhiên phải kiểm tra, tránh cho các ngươi dùng thủ đoạn xấu xa lập mưu, cuối cùng khiến ta phải bù tiền vào. An Trác Nhiên nhớn mày nói. Một khi đã như vậy, vậy thì mời An Thế Tử đếm từ từ đi. Bùi Nguyên Ca đã đoán trước được, An Trác Nhiên vì muốn khơi khó dễ cho nàng nên nhất định sẽ nói như vậy. Khóe miệng khẽ cười, vẫy tay ý bảo hộ vệ ngoài cửa mang tiền vào. Nhiều nam tử khỏe mạnh vạm vỡ nối đuôi nhau vào, cứ hai người nâng một cái sọt trúc cao hơn nửa người, tổng cộng 15 sọt, đặt xuống đất bụp một tiếng, bụi bặm trong phòng bay tán loạn. Ý cười trên mặt An Trác Nhiên nhất thời đông cứng, cả người lâm vào trạng thái đờ đẫn. Hắn nghĩ rằng Bùi Nguyên Ca sẽ dùng hơn phân nửa là ngân phiếu hoặc ngân lượng, nhưng không ngờ nàng ta lại lấy tiền xu tới. 1000 lượng chính là 1000 quan tiền. Ác hơn nữa là những sọt tiền này không phải từng sâu một, mà toàn bộ đều rời ra. Mỗi sâu là 1000 văn tiền, 1000 lượng tức là 1 triệu xu. Mẹ nó chứ, hắn phải kiểm tới khi nào mới xong à?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bùi Nguyên Ca, nàng nhớ Bạch Vi vừa nói muốn nhìn ấn ký trên lưng nàng, còn muốn nhìn quần áo của nàng có gì khác thường hay không. Chẳng lẽ không phải bọn họ muốn tìm người giả mạo nàng, mà hoài nghi nàng là giả mạo mới đúng, cho nên mới muốn xem ấn ký trên lưng nàng, thậm chí còn lo lắng nàng dùng hồng nhan liêu ngụy tạo qua, cho nên muốn xem trên quần áo của nàng có dính hồng nhan liêu hay không. Cũng đúng, nàng biến hóa to lớn như thế, Bùi Chư Thành và Tự Uyển mấy năm không gặp nên không phát hiện khác thường, nhưng Trương Vân hiểu nàng như lòng bàn tay, sao có thể không phát hiện được cổ quái chứ. Nàng cố ý lộ ra sơ hở cho Trương Vân thấy, chính là muốn Trương Vân nghi thần nghi quỷ thì nàng mới có cơ hội để lợi dụng. Nhưng không ngờ bà ta hiểu sai đến mức như vậy. Trương Vân đã nghĩ thế, nếu mình không giúp cho bà ta, để cho bà ta bắt được nhược điểm thì chẳng phải rất tiếc nuối hay sao. Bùi Nguyên Ca hạ giọng phân phó Tử Uyển vài câu, đầu lại nhớ tới những lời vừa rồi của Bạch Vi. Thọ yến ngày ấy, Trương Vân lại muốn lao vào như thiêu thân. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca của hiện tại lại không sợ bà ta dùng thủ đoạn đùa giỡn, ngược lại chỉ sợ bà ta thật sự yên phận. Như vậy muốn nhắm bắt được nhược điểm của bà ta, vạch trần bà ta trước mặt phụ thân thì càng thêm khó khăn. Thọ yến của phụ thân sao? Được, để nhìn xem bọn họ ai thắng ai. Chương 29. Tranh đấu gay gắt, bốn vị tiểu thư ganh đua lễ vật mừng thọ. Tử Uyển hơi khó hiểu nên hỏi, tiểu thư, người biết rõ đám Bạch Vi có vấn đề, vì sao không dứt khoát đuổi bọn họ ra khỏi Tĩnh Xu Trai? Chuyện hoa yến lần trước, nô tỳ dám cá, chính bọn họ trộm thơ của người đưa cho Tam tiểu thư, giữ người như vậy bên cạnh không phải tự gieo họa hay sao? Bùi Nguyên Ca ngồi xuống nhẹ nhàng, lấy châm cậy quả hạch, thản nhiên nói, tìm lý do đuổi bọn họ thì rất dễ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nha hoàn của Tĩnh Xu Trai liên tiếp bị đuổi. Nếu lan truyền ra ngoài, người khác sẽ hiểu lầm rằng ta khắt khe hẹp hòi, khó hầu hạ, cho nên phải từ từ đuổi từng người. Trừ phi... Nàng dừng lại, vẻ mặt ảm đạm, quả hạch trong tay cóp một tiếng, vỏ cứng bên ngoài bị bóp vỡ nát. Vốn dĩ nàng không vội, nhưng vì những nha hoàn này quá láo xược nên mới đi nhanh một bước. Bùi Chư Thành chuyển từ trấn biên đại tướng quân thành quan văn, giống như mất đi thánh sủng. Nhưng dù sao, ông cũng đã từng làm quan nhiều năm, giao du rộng rãi, nay lại là nhị phẩm hình bộ thượng thư, nên ngày lễ mừng thọ 36 tuổi vẫn tổ chức rất linh đình. Những nhà nhận được bái thiếp đều gửi hồi âm lại. Bùi Chư Thành bụng dạ hẹp hòi, gửi liên tiếp 3 tấm bái thiếp tới Trấn Quốc Hầu Phủ. Nghe người đưa bái thiếp nói, Trấn Quốc Hầu Phủ vẫn bình thản, còn An Trắc Nhiên tức giận tới mức xé nát cả 3 tấm bái thiếp ngay tại lúc ấy rồi cười như điên. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thọ yến. Bùi Nguyên Ca dậy thật sớm, mặc áo không bâu nhỏ màu hồng phấn, áo khoác ngoài đỏ nhạt, váy lăng hồng tím kết hợp giao hòa với nhau, đầu cài châm vàng nặng hồng ngọc, màu sắc sáng rỡ ôn hòa hợp với khí chất yêu kiều như nước của nàng, càng trở nên phiêu dật xuất trần, tiêm nhã động lòng người. Nàng dùng nhanh đồ ăn sáng, sau đó kêu Tử Uyển cầm thọ lễ đi đến Đồng Trạch Viện. Vừa vặn gặp Bùi Nguyên Xảo và Nguyệt Di Nương, mọi người cùng đi vào. Mẹ con Trương Vân đã đến từ sớm, ngay cả Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương ngày thường không thấy bóng dáng cũng đều đã có mặt. Trương Vân mỉm cười nói, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư và Nguyệt Di Nương đến sớm quá. Rõ ràng bọn họ tới muộn nhất, nhưng Trương Vân lại nói như vậy, hiển nhiên đang cố ý nhắc nhở Bùi Chư Thành, ba người này không quan tâm ông ta bằng bà và Bùi Nguyên Dung. Trong lòng Bùi Nguyên Xảo và Nguyệt Di Nương đều trầm xuống, bọn họ không dám đến trước Trương Vân và Bùi Nguyên Ca, tránh bị hai người đó chĩa mũi nhọn vào người, cho nên mới đứng đợi ngoài viện chờ Bùi Nguyên Ca, sau đó mới vào. Không ngờ Trương Vân vẫn không chịu bỏ qua cho bọn họ, hai người âm thầm nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra sự lo âu trong ánh mắt của đối phương. Ta nghĩ ngày thường phụ thân xử lý công vụ mệt nhọc, hôm nay là ngày mừng thọ nên cần thoải mái một chút. Lát nữa còn đến tiền viện thiết đãi nam khách, không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Ta không có ca ca đệ đệ nên không thể thu xếp thay cha. Cha là người được chúc thọ nhưng vẫn mệt nhọc nhất, cho nên ta muốn tới trễ một lát cũng để cho phụ thân thêm thời gian nghỉ ngơi. Không ngờ Di Nương lại tới sớm như vậy. Bùi Nguyên Ca cười trả lời, nàng nhìn về phía Bùi Nguyên Dung cười thản nhiên, Tam tỷ cũng sớm. Nàng nói vậy để tỏ rõ nàng tới trễ là bởi vì muốn phụ thân nghỉ ngơi nhiều hơn, là nàng quan tâm hiếu thuận. Còn đám người Trương Vân thì ngược lại, ích kỷ, chỉ lo tranh sủng, cũng không quan tâm Bùi Chư Thành hôm nay phải mệt nhọc ra sao. Hơn nữa, còn ám chỉ sở dĩ Bùi Chư Thành mệt nhọc như vậy là vì không có con trai. Đây là mũi dao nhọn đâm vào lòng của ba vị di nương. Nếu Liễu di nương và Tiếu di nương đã không để nàng vào mắt, thì nàng cần gì phải khách khí? Nguyệt di nương còn có Bùi Nguyên Xảo cung cấp thông tin. Liễu di nương và Tiếu di nương chỉ bế viên, không ra ngoài. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên lĩnh giáo sự lợi hại của Bùi Nguyên ca. Cả hai đều kinh hãi. Bùi Nguyên Dung ghen tị nhìn chăm chăm Bùi Nguyên ca. Hôm nay nàng cũng mặc áo dài cổ tròn màu đỏ thẫm thêu kim tuyến, phía dưới mặc váy màu lựu tươi đẹp, đầu đội bộ trang sức bằng vàng rực rỡ, huy hoàng sáng lạn. Nhưng mà Bùi Nguyên ca kia phối hợp màu đỏ rất hài hòa cùng với khí chất trầm tĩnh tú lệ, khiến người khác không kìm được lòng mà ngắm nhìn. Còn Bùi Nguyên Dung có chút lộng lẫy thái quá, giống như nhà giàu mới nổi. Bùi Chư Thành nghe được chút giận hờn trong lời nói của Bùi Nguyên ca nên cười nói: "Ta biết con hiếu thuận nhất rồi, nhanh mồm nhanh miệng như vậy, mau ngồi xuống đây." Trương Vân bị Bùi Nguyên ca chọc vào chỗ đau vì không có con trai, tức đến run người nhưng không thể phát tác. Nghe giọng của Bùi Chư Thành không hề giấu giếm sự yêu thương và cưng chiều dành cho Bùi Nguyên ca, bà ta lại càng thêm hận, nên bèn chuyển chủ đề: "Lão gia, Đại tiểu thư và Văn tiểu thư cầu phúc ở Khánh Phúc tự, nay đến thời điểm quan trọng không thể ra ngoài, cho nên sai người đưa thọ lễ tới." Nói xong, bà ta vẫy tay kêu Hỷ Ngôn tiến lên, lấy ra một mảnh lụa vân cẩm dâng lên nói: "Đây là thọ lễ của Đại tiểu thư, trên đường dâng hương đã tự tay sao chép Vĩnh Thọ Kinh Văn, cầu phúc thành tâm thành ý trước Phật Tổ 7749 ngày với tâm nguyện mong lão gia thọ tỷ Nam Sơn." Kinh văn trang trọng chứa đầy lòng hiếu thảo của nữ nhi. Bùi Chư Thành vừa lòng gật đầu, vuốt ve kinh thư, nghĩ tới Bùi Nguyên Hoa trí tuệ đa tài hiếu thuận cũng an tâm trong lòng. Tiếp theo là đến thọ lễ của Bùi Nguyên Xảo. Nàng tự tay may một bộ quần áo dùng màu đen mà Bùi Chư Thành hay mặc nhất, viền thêu màu vàng kim, đường kim mũi trẻ đều rất tinh tế. Bùi Chư Thành cũng cười gật đầu, kêu Thạch Nghiễn nhận lấy. Đến lượt Bùi Nguyên Dung, nàng ta mang ra một thanh đoản kiếm hào quang sáng chói, bao kiếm bằng vàng ròng, khảm đầy vạo thạch. Trên chuôi kiếm gắn viên minh châu cực lớn, sáng bóng trong suốt, giá trị xa xỉ. Hai tay Bùi Nguyên Dung dâng lên bảo kiếm nói: "Cha xuất thân võ tướng, võ nghệ siêu quần, bảo kiếm này rất xứng với người. Con gái vất vả lắm mới tìm được, hao phí rất nhiều tâm tư. Con không cho cha nói không thích, nếu không con sẽ không tặng người nữa." Tuy rằng trước đó vài ngày, đứa con gái này đã làm không ít chuyện khiến ông tức giận, nhưng dù sao nàng cũng đã nhận sai, thề không tái phạm. Trước kia, Bùi Chư Thành cưng chiều nhi nữ này nhất, yêu thích nàng ngây thơ, thiên tâm. Nghe khẩu khí này của nữ nhi giống như đã quay lại bộ dáng đáng yêu trước đây, lòng ông bỗng mềm đi, nói: "Con thật càn rỡ, cũng bướng bỉnh nhất." Ông nhìn Bùi Nguyên Dung một cái nhưng vẫn tiếp nhận bảo kiếm, đưa cho Thạch Nghiễn đứng phía sau. Đến lượt Bùi Nguyên ca, Trương Vân cướp lời trước: "Lão gia hiểu tứ tiểu thư rõ nhất, tứ tiểu thư cũng rất khéo léo, chắc hẳn thọ lễ này cũng đặc biệt nhất, mau mau đi lấy ra để chúng ta mở rộng tầm mắt." Bà ta cười lạnh trong lòng. Luận hiếu tâm, Vĩnh Thọ Kinh Văn kia của Hoa Nhi thành kính khẩn thận, không ai có thể so sánh. Luận về quý báu, bảo kiếm của Dung Nhi sáng chói rực rỡ, giá trị ngàn vàng, Bùi Nguyên ca tuyệt đối không thể có thọ lễ tốt hơn. Bà ta cố tình dùng những lời khiêu khích chờ cho Bùi Nguyên ca mang thọ lễ ra, nếu không bằng Hoa Nhi và Dung Nhi, xem nàng ta giấu mặt mũi vào đâu. Lát nữa các vị phu nhân đến chúc thọ nhất định sẽ hỏi, đến lúc đó khiến cho Bùi Nguyên ca càng thêm mất mặt. Bùi Chư Thành sơ ý, không nghe ra giao phong bên trong lời nói, nhưng những người còn lại đều hiểu. Mọi người bắt đầu tập trung trên người Bùi Nguyên ca, chờ nhìn thọ lễ của nàng, hoặc có thể nói chờ xem trận giao phong này của nàng và Trương Vân rốt cuộc ai thua ai thắng. Bùi Nguyên ca tất nhiên hiểu được, nhưng chỉ mỉm cười. Nàng vốn dĩ muốn dùng khối huyết thạch kia khắc thành ấn triện tặng cho Bùi Chư Thành, nhưng bởi vì An Trắc Nhiên cản trở giữa đường, gây huyên náo ai ai cũng biết, làm mất đi cảm giác thần bí. Bởi vậy nàng đã đưa cho Bùi Chư Thành ngày hôm đó. Nhưng nếu Trương Vân nghĩ rằng nàng không đưa ra được lễ thọ tốt hơn thì hoàn toàn sai lầm rồi. Nàng có lòng tin tuyệt đối, thọ lễ của nàng sẽ khiến cho Bùi Chư Thành thích nhất, cũng vừa lòng nhất. Chương 30. Di nương bị nhục, tứ tiểu thư tỏa sáng thọ yến. Bùi Nguyên ca cầm hộp cấm trong tay Tử Uyển, nàng mở ra mỉm cười nói: "Nghe nói cha thích nhất là hoa mai, cho nên con gái đã tiện dùng nó để thêu bức may thọ đồ chúc thọ người. Nàng và Tử Uyển cùng nhau mở cuốn tranh được gấp tinh xảo ra, trên tấm lụa trắng như tuyết, cành cây màu xanh biếc khỏe khoắn, đầu cành điểm sắc vàng ngạo nghễ, hoa mai khí thế ngạo cốt, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hiện ra nét vẽ cực kỳ cao siêu, mực đen như đêm, hồng sa như ngọc, màu sắc rực rỡ, nhưng dùng để chúc thọ thì lại không quá thích hợp. Tranh đẹp. Bùi Chư Thành yêu Mai Thành Si, vừa nhìn thấy bức tranh đã bật thốt lên khen ngợi. Trong lòng Trương Vân không vui, cố ý bới móc. Tứ tiểu thư nói đây là bức mai thọ đồ, nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy mỗi hoa mai, không biết chữ thọ này giải thích thế nào. Không ai có thể ngờ rằng Bùi Nguyên Xảo sẽ tiếp lời. Nàng chăm chú nhìn bức mai thọ đồ rất lâu, rồi mới giật mình kinh ngạc nói. Chợt nhìn qua thì chỉ thoáng thấy như hoa mai, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hoa mai, cảnh mai thưa thớt có quy luật, vừa vặn tạo thành ấn triện chữ thọ. Khó trách tên là mai thọ đồ. Trong chữ có họa, trong họa có chữ. Bức mai thọ đồ này của tứ muội có thể nói là tranh chữ song tuyệt. Trương Vân coi mẹ con bọn họ như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu so sánh, có lẽ tứ tiểu thư còn tốt hơn rất nhiều. Không phải song tuyệt, là tam tuyệt. Bùi Chư Thành không kiểm được yêu thích trong lòng. Ông đứng dậy nhìn gần hơn rồi bật thốt lên. Đây không phải tranh vẽ, mà là tranh thêu. Thêu sống động y như thật. Nếu không chạm vào đường thêu, quả thật ta cũng không thể tin được. Cá nhi, mai thọ đồ này do chính con vẽ rồi tự thêu sao? Dùng chữ với họa, trong họa ẩn chữ, thật sự là ý tưởng tinh tế xưa nay chưa từng có. Còn kỹ năng thêu siêu tuyệt như vậy. Cá nhi, mai thọ đồ này quá mức hoàn hảo, là thọ lễ tốt nhất ta nhận được. Ông quay đầu phân phó Thạch Nghiễn. Đi tới tiền thính tháo bức mai xuân đồ đang treo xuống, thay bằng mai thọ đồ của tứ tiểu thư. Ta muốn tất cả mọi người chiêm ngưỡng tài năng xuất chúng của con gái ta. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đố kỵ và ao ước. Xuân mai đồ treo trong tiền thính nơi Bùi phủ đãi khách chính là do đương kim hoàng thượng tự tay viết. Hoàng thượng rất ít khi vẽ, mà số đại thần được ban thưởng như vậy lại không có mấy ai, cho nên Bùi Chư Thành vô cùng đắc ý, vẫn luôn treo ở tiền thính khoe khoang. Không ngờ lão gia xem trọng mai thọ đồ của tứ tiểu thư như vậy, lại lấy nó thay cho ngự bút của hoàng thượng. Có thể tưởng tượng được, khách khứa ở tiền sảnh nhìn thấy, tất nhiên sẽ hỏi, phen này danh tiếng của tứ tiểu thư có thể nói không ai sánh bằng. Tùy kinh Phật của Bùi Nguyên Hoa thành tâm, nhưng phụ thân lại không tin Phật. Thọ lễ của Bùi Nguyên Xảo thì quá bình thường, còn Bùi Nguyên Dung, loại bảo kiếm trang sức như vậy, thực sự quá nhiều, phụ thân cũng không phải võ tướng thích chém giết. Chỉ có mai thọ đồ của nàng khiến cho phụ thân yêu thích, lòng hiếu thảo và tâm tư nhạy bén của nàng đều được thể hiện, nên phụ thân thích là chuyện rất bình thường. Nhưng Bùi Nguyên Ca cũng không ngờ sẽ như vậy nên hơi bất an nói, cha, làm như vậy không tốt lắm đâu. Trẻ con trong nhà thì biết cái gì? Ngự bút của hoàng thượng cao quý như vậy, sao có thể để trong tiền sảnh cho phong sương tuyết vũ, năm tháng ăn mòn được chứ? Đó cũng không phải đại nghịch bất kính với hoàng thượng sao? Bùi Chư Thành nghiêm trang nói, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mặt mày hớn hở. Nhưng khuy nữ của ta thì khác, mai hỏng rồi thì con lại thêu cho ta bức khác. Tuy nói như vậy, nhưng có ai không nhìn ra được, ông đang muốn khoe ra ngoài. Bùi Nguyên Ca yên lặng cúi đầu, nàng phát hiện, phàm là làm quan lâu dài, miệng ai cũng có thể đổi trắng thay đen, cha cũng không ngoại lệ. Trương Vân hoài nghi nói, nô tỳ còn tưởng rằng thầy dạy không ngừng gây khó dễ cho tứ tiểu thư, không ngờ thư pháp, hội họa và thêu thùa của tứ tiểu thư đã tinh tuyệt như thế, chẳng lẽ các tiên sinh bị oan uổng rồi sao? Ánh mắt bà sắc bén, Bùi Nguyên Ca trước đây tuyệt đối không có tài hoa như vậy, người này quả nhiên có vấn đề. Lời này của Trương Di không đúng rồi. Tuy rằng tiên sinh không tốt, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ bê chính mình. Muốn được như vậy, đều do chăm chỉ luyện tập mà ra. Nếu không, không chỉ mình ta bị mất mặt, mà ngay cả phụ thân và Bùi phủ cũng sẽ mất mặt theo. Bùi Nguyên Ca mỉm cười, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Không ai biết được, kiếp trước nàng xuất giá không có tài nghệ gì. Sau khi xuất giá, nàng phải trải qua bao nhiêu vất vả, cố gắng mới có thể học tới mức tinh tuyệt như vậy. Thậm chí còn học quản chướng buôn bán. Đơn giản là vì vạn quan hiểu thích nữ tử tài nghệ siêu tuyệt, thích nữ tử hiền lương thục đức, hào hết tâm huyết như thế để cuối cùng đổi bằng tính mạng của nàng và đứa con trong bụng. Bùi Chư Thành gật đầu tán thưởng, lại khiến Bùi Nguyên Dung tức giận đến mức mặt mày trắng bệch. Theo Bùi Nguyên Ca nói, giờ nàng ta tài nghệ không tinh chính là không có mặt mũi, còn là mất mặt phụ thân và Bùi phủ sao? Đúng lúc này, hạ nhân bên ngoài báo lại: "Lão gia, binh bộ thượng thư Trương đại nhân tới chúc thọ, kiệu của Trương phu nhân cũng sắp đến nội viện." Khách đến chúc thọ đã bắt đầu tới cửa. Bùi Chư Thành ở tiền viện chiêu đãi nam khách, nữ khách ở hậu viện tất nhiên do Trương Vân là trưởng phủ đón tiếp. Ngày thường đều là thời điểm Bùi Nguyên Dung nổi bật, nhưng hôm nay đã có Bùi Nguyên Ca ở đây, Đấu Kỳ, Hòa Yến, An Ngàn Quán. Tóm lại, Bùi Nguyên Ca cũng coi như nổi danh trong kinh thành. Chính vì vậy, các phu nhân khó trách khỏi tò mò, lúc này thấy người thực lại càng kinh ngạc vì mỹ mạo và khí độ trầm tĩnh tú lệ của nàng. Toàn thân đều toát lên phong cách quý phái, không ngớt buông lời khen ngợi. Những lời này rơi vào trong tai của Trương Vân, đau giống như bị kim châm. Tình cảnh của Bùi Nguyên Dung và Bùi Nguyên Ca lúc này thật giống như của bà và Minh Cẩm trước đây. Ai ai cũng khen ngợi Minh Cẩm, còn bà chỉ có thể ở bên cạnh làm nền. Nhưng năm đó, làm nền như bà còn có thể trừ bỏ Minh Cẩm, khiến Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc trở mặt thành thù, còn bà thì độc đại. Hôm nay cũng giống như vậy, là cơ hội hủy diệt tiện nhà đầu này. Bà ta nhìn Bùi Nguyên Dung cười nói: "Dung Nhi, các ngươi đừng ở nơi này gò bó, mau đưa các tiểu thư đến hậu hòa viên chơi đi." "Trương Di Nương, trước kia không có tứ tiểu thư ở đây thì không tính, nay tứ tiểu thư đã ở đây, đích thứ khác nhau, dù sao vẫn phải lấy tứ tiểu thư là trên hết, sao có thể để cho Bùi Tam tiểu thư chiêu đãi các vị tiểu thư được?" Người nói là phu nhân binh bộ thượng thư Trương Thị, phu quân của bà và Bùi Chư Thành có quan hệ vô cùng tốt, còn bà vẫn luôn chướng mắt Trương Vân, bởi vậy mới lên tiếng chế giễu. Lời này vừa nói ra, lập tức có không ít phu nhân chỉ trỏ, lộ vẻ mặt đồng ý. Tuy Trương Vân quản lý Bùi phủ, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếp thất. Những vị phu nhân ở đây, trừ người có mưu đồ thì có ai thật sự qua lại thân thiết với bà ta? Chẳng lẽ để nhóm tiểu thiếp trong nhà lấy đó làm tấm gương mà học theo, chèn ép chính thất, huyên tân đoạt chủ sao? Chắc do Di Nương sơ sót thôi, việc này cũng không có gì to tát. Xưa nay ta không để nó ở trong lòng, Di Nương cũng không cần tạ lỗi với ta. Mọi người đều là người một nhà, nên không cần khách khí như vậy. Bùi Nguyên Ca nói xong, chẳng những biểu dương phong thái của nàng, ngược lại còn đặt tội danh bất kính, đích nữ lên đầu Trương Vân. Nàng càng nói, không cần tạ lỗi, thì Trương Vân càng phải tạ tội. Nếu không, trước mặt bao nhiêu người như vậy, Trương Vân tự mình lộ ra không biết quy củ thì không nói, còn không có khí độ, bị người vạch sai nhưng vẫn không bồi tội với tứ tiểu thư. Trương Vân không thể nào ngờ được, thọ yến vừa mới bắt đầu, Bùi Nguyên Ca đã hạ uy với bà ta như vậy. Chương 31. Châm ngòi ly gián, Bùi Nguyên Dung gieo gió gặt bão. Đúng lúc này, có một vị phu nhân trung niên mặc áo lụa đỏ thêu hoa văn nối tiếp nhau với váy bát phúc tương màu xanh, mở miệng nói: "Tứ tiểu thư, thiết đãi các vị tiểu thư đến dự tiệc là điều hiển nhiên, việc này cần gì phải nói ra chứ? Trương Di Nương không dám xài vào tiểu thư con chính thất, có lòng tốt bao che giúp người ta, ngược lại còn bị mang danh thất lễ, đúng là làm người tốt thật khó." Ngụ ý của bà ta chính là Bùi Nguyên Ca phải chủ động tiếp đãi chư vị tiểu thư ngay từ đầu, nàng không làm tức là không hiểu quy củ. Trương Di Nương không dám sai bảo Bùi Nguyên Ca nên mới lui để cầu, để cho Bùi Nguyên Dung đãi khách, kết quả ngược lại bị coi là thất lễ. Trương Di Nương thấy thế thừa dịp nói: "Ấy, sao lại nói vậy, vốn là ta không đúng, ta bồi tội với tứ tiểu thư là được." Nói xong liền phúc thân hành lễ. Bồi tội này cũng chính là chĩa mũi nhọn vào Bùi Nguyên Ca lấy oán trả ơn. Có người bên cạnh cười nhạo: "Các vị phu nhân ở đây đều là trưởng bối, các tiểu thư còn chưa hành lễ vấn an mà tam tiểu thư đã muốn mang người ra ngoài. Thọ Xương Bá phu nhân thật biết quý củ nha." Nhưng mà cũng khó trách, Thọ Xương Bá phu nhân và Trương Di Nương vốn là đồng căn, quý củ khác nhau, cho nên quý củ của hai vị thì cũng chỉ có hai vị biết, những người khác đều không biết được. Chắc một ngày nào đó, ta phải để cho Vương Di Nương nhà ta tới lãnh giáo hai vị mới được. Bà ta lấy khăn che miệng, cười run cả người, những người bên cạnh cũng cười khẽ. Từ thiếp thất phủ chính, vốn là tâm bệnh của Thọ Xương Bá phu nhân, giờ lại bị người ta vạch trần trước mặt mọi người nên bà ta tức giận đến mức run người. Thọ Xương Bá phu nhân, nghĩ tới quan hệ của Thọ Xương Bá phủ và Bùi Chư Thành, Bùi Nguyên Ca cũng không muốn Thọ Xương Bá phu nhân bị khó xử, nên nàng bưng ly trà lên, đưa cho vị phu nhân bên cạnh và cười nói: "Lý phu nhân, người nói nhiều như vậy chắc hẳn rất mệt phải không? Mau uống chung trà cho thấm giọng, rồi kể cho ta vài chuyện lý thú ở biên cương đi." Nghe phụ thân nói, một bên là ánh chiều dương rộng lớn, chân núi là cát vàng, tuyết trắng phủ đầy đỉnh núi. Là thật sao?

Hai tay bà ta run run cầm thứ vừa đảo được lên, mặt mày tái mét hoảng sợ. Các bạn vừa nghe xong phần 4 của bộ truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua giọng đọc của Totoro-chan. Điều gì đã khiến cho bà tử đào đất kinh hoàng như vậy mà kêu lên sợ hãi như thế? Và kế hoạch vu hãm của mẹ con Trương Di Nương và Bùi Nguyên Dung có thực hiện được hay không? Thì mời các bạn nghe tiếp phần 5 của bộ truyện này được phát vào ngày mai. Còn bây giờ thì chúc các bạn một buổi tối ngon giấc. Xin chào.